Tạc đảm, chương 54, vận khí, góc truyện audio.com. Trải qua một thời gian dài tiêu hao huyết lượng như vậy mà linh cầu đầu lĩnh vẫn còn lại hơn 1.200 huyết lượng, một kích dịch cốt vừa rồi mới làm nó mất đi 160 huyết lượng, linh cầu đầu lĩnh còn có hơn 1.000 huyết lượng. Cơ hội tới rồi, vừa nhìn thấy có cơ hội giết chết linh cầu đầu lĩnh, năng lượng trong cơ thể Tiêu Ngự phảng phất như đang lưu động, lập tức năng lượng toàn thân tập trung lên trên thanh chủy thủ ở tay phải, xà nha chủy thủ trong tay phát ra tiếng vù vù đầy vui sướng. Trong vòng 3,5 giây tê liệt nhất định phải giết chết nó. Thần kinh của Tiêu Ngự tiến vào trạng thái hưng phấn cực độ, nhưng là cũng không làm cho hành động của hắn cứng nhắc mà ngược lại tiềm năng toàn thân phảng phất bạo phát ra hệt như một quả bom được rút kíp ra chuẩn bị bộc phá. Vậy, Tiêu Ngự nhanh chóng vòng tới sau lưng của linh cầu đầu lĩnh, cơ nhục toàn thân hắn co rút lại mà hơi thở cũng trở lên rung động, chân phải đạp một cái, sườn xoay tròn, lực lượng toàn thân theo chủy thủ trên tay phải mãnh liệt đâm xuống tựa như đại hồng thủy ập xuống vậy. Phốc, chủy thủ trên tay phải xuyên vào sau lưng của linh cầu đầu lĩnh. 100, độ hoàn thành, đúng với dự tính của Tiêu Ngự, 210 thương tổn do kỹ năng, hiệu quả chảy máu 20 điểm, còn có 2 điểm liên kích nữa. Cái Tiêu Ngự muốn nhất chính là hai điểm liên kích kia, có được hai điểm liên kích này có thể làm cho phản thủ bối thứ của Tiêu Ngự thương tổn có thể tăng lên gấp đôi không chừng. 2,5 giây xong, linh cầu đầu lĩnh từ từ hồi phục lại, cơn đau nhức toàn thân làm cho nó phát ra tiếng kêu thê lương, nó liền xoay người đánh về phía Tiêu Ngự, móng vuốt sắc bén phát ra ánh sáng. Móng vuốt bén nhọn của nó lộ ra trước ánh mắt trời tạo lên quang mang chói mắt làm con mắt của Tiêu Ngự có chút khó chịu. Khép nhẹ mi mắt vào một chút, móng vuốt của linh cầu đầu lĩnh đã tới trước ngực. Thích một cái công kích gần kề bên Tiêu Ngự, hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Linh cầu đầu lĩnh một kích đắc thủ, lần nữa nhảy cao lên hướng tới Tiêu Ngự đánh tới. Nhìn thấy tấn công của linh cầu đầu lĩnh, đồng tử của Tiêu Ngự co rút lại. Tiêu Ngự chân phải hơi lùi về phía sau, một bên sườn hiện ra, hiện lên trước hướng tấn công của linh cầu đầu lĩnh, đi tìm chết đi. Tiêu Ngự quát vang một tiếng, thân thể nảy lên, chủy thủ trên tay quay một cái 360 độ, hung hăng xuyên vào lưng của linh cầu đầu lĩnh, một lực đạo cường đại xuyên thẳng vào tim nó. Lực lượng toàn thân của Tiêu Ngự đã đi, theo một kích này, dồn toàn bộ lên người của linh cầu đầu lĩnh. Linh cầu đầu lĩnh đang lăng không trên không trung bị trúng một kích này, bay tới 5-6 mét rồi mới nặng nề rớt lên trên mặt đất. Hệ thống, người đã đánh chết linh cầu đầu lĩnh. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền tới, giá trị kinh nghiệm của Tiêu Ngự tăng lên tới 3. Phù, Tiêu Ngự thở dài một tiếng, sau khi giết chết linh cầu đầu lĩnh cơ hồ toàn thân không còn một tia khí lực vậy, cảm giác mệt nhọc tới cực độ. Cuồng liệt trảm sát, tử vong kỵ sĩ phàm dạ đột kích trảm đao trong tay chém ra một quầng lửa màu đen, mãnh liệt chém xuống con linh cầu thịt một tiếng, linh cầu bị đánh bay ra ngoài, chết ngay trên mặt đất. Rốt cuộc cũng giết được hết chúng nó, phàm dạ lộ ra nụ cười khó tin. Tiêu Ngự đâu? Ám Ngục không thấy bóng dáng Tiêu Ngự, nghi hoặc hỏi. Tham, hắn bị linh cầu đầu lĩnh truy đuổi vào bên trong rừng. Phòng qua gấp giọng nói, không thể hưởng thụ trị liệu, giờ phút này e rằng hắn đã chết rồi, đừng thu thập chiến lợi phẩm vội, chúng ta nhanh chóng tới đó đã. Ám Ngục lo lắng xung phong tiến tới, hướng tới bên trong rừng cây mà phóng đi, một đao chặt xuống, bùm bùm, cành lá xum xuê bị chặt mất hơn phân nửa, thân thể hắn rùn xuống, băng qua một mảnh cây tùng thấp. Mọi người chú ý, phàm giả chú ý dụ linh cầu đầu lĩnh Tiêu Ngự rất có thể đã chết. Ám Ngục vừa nói xong, trong rừng truyền tới tiếng kêu thê lương. Hình như là linh cầu đầu lĩnh, tử vong kỵ sĩ phàm giả sừng sốt nói, là linh cầu đầu lĩnh bị công kích. Hắn không rõ, nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguồn chuyện phun, mọi người đẩy nhánh cây ra, Ám Ngục nhìn thấy tràng cảnh phía trước trở nên. Ngây dại, làm sao vậy? Tử vong kỵ sĩ phàm dại nhìn thấy Ám Ngục dừng bước ngẩng đầu nghi hoặc hỏi thăm, nhìn tới phía trước cũng choáng váng. Năm người đều đứng ngây ngốc, đầu óc quay ngược quá nửa ngày. Tiêu Ngự đứng bên cạnh thi thể của linh cầu đầu lĩnh, phát hiện ra rừng cây xa xa có chút động, nhìn lại, phát hiện ra đó là đám người Ám Ngục. Các ngươi đã đánh xong? Tiêu Ngự nhìn Ám Ngục hỏi. Là, đúng vậy, Ám Ngục gian nan nuốt nước bọt một cái. Tiêu Ngự không biết lúc này hắn đứng cạnh thi thể linh cầu đầu lĩnh làm cho bao nhiêu người rung động. Này, đây là do ngươi giết chết, tử vong kỵ sĩ phàm dạ vẻ mặt thư ra hỏi thăm. Tiêu Ngự này một người có thể giết chết đầu lĩnh thất cấp. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua thi thể linh cầu đầu lĩnh, nhặt trang bị rơi ra từ thi thể của nó nói. Vận khí tốt, Ám Ngục cũng không dám tin tưởng, một người có vận khí tốt là có thể giết chết đầu lĩnh quái có cấp bậc cao như vậy, dù có thành phần của vận khí, nhưng thực lực chính là nguyên nhân chủ yếu. Hộ thủ lục trang của đạo tặc còn có một kiện vòng cổ của pháp sư coi như không tồi. Tiêu Ngự giơ mấy món đồ vật trong tay lên, đem thuộc tích nói cho đám người Ám Mộc nghe. Mấy thứ này đều là ngươi đánh rơi ra, chúng ta cũng không biết xấu hổ mà lấy được, như vậy đi, hộ thủ lục trang ngươi cầm, về cái vòng cổ pháp xưa kia chúng ta mua theo giá cả thị trường. Ám Mộc nói, lúc này hắn muốn biết nhất là Tiêu Ngự làm như thế nào giết chết được linh cầu đầu lĩnh quái, nhưng bộ dạng hời hợt của Tiêu Ngự làm hắn không mở miệng ra hỏi được, được rồi. Nếu Ám Mộc đã nói như vậy, Tiêu Ngự cũng không từ chối, nhìn hộ thủ đảo. Tặc một chút, liệp phong hộ thủ, phẩm cấp lục trang, phòng ngự 3, 6, lực lượng, 5, nhanh nhẹn, 7, yêu cầu cấp bậc 7, hộ thủ cái bảo vệ tay. Hộ thủ đeo trên tay của Tiêu Ngự là một kiện bạch bản, phòng ngự chỉ có 2 điểm, Tiêu Ngự thay đổi cái hộ thủ này. Kiếm được đủ bộ lục trang mau thật, Tiêu Ngự nhìn qua trang bị trên người mình một chút, đối với chiến đấu mấy ngày qua của mình, hắn vô cùng hài lòng. Cái vòng cổ của pháp sư kia là gia tăng 10 điểm tinh thần, đồ tốt, bọn Ám Mộc đem 18 kim tệ để mua chiếc vòng cổ này. Chúng ta đi thôi, Tiêu Ngự nói, tốt, đoàn người thu thập chiến lợi phẩm từ 4 con linh cầu còn lại rồi lại xuất phát. Tiêu Ngự cùng Tinh Hỏa đi phía trước dò đường, điều tra quái vật dọc đường, nếu gặp phải một số quái đơn độc thì trực tiếp giết sạch. Ám Vô Phong qua nhìn thoáng qua bóng, lưng Tiêu Ngự nói với Ám Mộc, người nói hắn vừa rồi làm thế nào giết được linh cầu đầu lĩnh. Phong qua đối với người gọi là Tiêu Ngự này nảy sinh tò mò. Làm sao vậy, ngay cả ngươi cũng sinh ra hứng thú với hắn sao? Ám Mộc cười nói, Phong qua bình thường trầm mặc ít nói, là một cái hồ lô buồn bực điển hình, nhưng trong tổ đội uy tín chỉ thấp hơn Ám Mộc. Cách chương,